Chương 1147, Huế Thổ Chuyển Sinh, 1. Thiên Ngai Chỉ Xích. Chỉ xích Thiên Ngai chính là Tu La Đạo áo nghĩa, càng là ủ trí hạ nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, thao túng thời không thần bí, sử dụng ra một bộ đòn sát thủ. Đang sử dụng chỉ xích Thiên Ngai thời điểm, ủ trí hạ nguyệt chính là cùng địch nhân hoàn toàn cách xa nhau ở hai cái trong thời không mặt, cho nên đang sử dụng chỉ xích Thiên Ngai đối phó trước mặt đệ tam giải cả lúc, đệ tam giải cả tốc độ vô luận thật là nhanh, vô luận là không phải sử dụng lôi độn hộ thể bí thuật, hắn đều là không có biện pháp đã tới đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt, đưa hắn nắm đấm rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người. Ngược lại là sử dụng Thiên Ngai chỉ xích thời điểm, tựa như phi lôi thần chi thuật không phải, phải nói là so với phi lôi thần chi thuật mạnh hơn thời không nhẫn thuật, chính là muốn hiện hiện tới ở trước mặt ngũ ảnh bên trong. Ủ trì hạ nguyệt muốn giết nhất chết tên là ai đáp án, tự nhiên không phải cổ nổ hạ thôn bên trong đệ nhất hồ cả. Nói thật ủ trì hạ nguyệt coi như là thống hận cổ nổ hạ thôn, nhưng là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ trì hạ nguyệt cũng không có quá nhiều cứu hận, ngược lại là gặp phải xì mù dạ đàn rồ, hoặc là đệ tam hổ cả ở tử thần dưới sự thao túng đến đây tập kích lời của mình, ủ trì hạ nguyệt người thứ nhất phải giải quyết rơi mục tiêu khả năng chính là bọn họ. Cho nên nói, lúc này ủ trì hạ nguyệt rất muốn giải quyết tên, vẫn là cùng hắn có thủ án làng xương mù ní ra. Đó chính là làng xương mù bên trong đệ nhị hổ cả, cũng là bởi vì như vậy, làm ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi câu ngọc xoay chậm chậm thời điểm, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, rõ ràng là bao phủ ở tại nhị đại mị dục trên người. Mặc dù là ở tử thần dưới sự thao túng, nhưng khi ủ trì hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, khuynh tả tại nhị đại mị dục trên người thời điểm, chịu đến tử thần thao túng nhị đại mị dục vẫn là nhịn không được, hung hăng run rẩy một chút. Thế nhưng, cái kia lạnh run còn không có đánh xong, chỉ nghe siêu một tiếng. Uchiha Nguyệt phóng ra Tu La Đạo áo nghĩa, đang sử dụng Thiên Ngai chỉ xích tình huống bên dưới, đồng nhiên chính là hiện thân đến rồi nhị đại mị dục trước mặt. Ngay sau đó thời gian thần bí hiện ra hết, Tu La Đạo sát na phương hoa Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là cùng trước mặt mà nhị đại mị dục giao thoa mà qua, tiếp lấy là có thể thấy nhị đại mị dục thân thể. Ở ủ trì hạ nguyệt hai chân lại một lần nữa rơi vào thần bí lại không gian quỷ dị trên mặt đất lúc, nhị đại mị dục trên người huyết nhục đều là từ từ khô kiệt ở nơi đó, ngay sau đó chính là hóa thành cho bụi, phiêu tán ở giữa không trung trong. Các ngươi hổ rủ kỳ nhất tộc người, không phải tuyệt không thiếu nước sao? Xem ra người nhị đại mị dục, cực kỳ thiếu nước đây. Một giây đồng hồ không phải, dường như cũng không có một giây đồng hồ thời gian. Uchiha Nguyệt chính là trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết trước mặt nhị đại mỹ dục, trong nháy mắt liền để cho ngũ ảnh bên trong nhị đại mỹ dục trực tiếp biến mất ở chỗ này thần bí lại không gian quỷ dị bên trong. Sau đó sự tình cũng không cần nhiều lời, nhị đại mỹ dục bỏ mình, tử thần dùng cho triệu hoán nhị đại mỹ dục sử dụng lực lượng, nhất định là bị Uchiha Nguyệt cầm cố tại chính mình trong thời không mặt. Thế nhưng, làm đệ nhị hồ ca, nhị đại mỹ dục ở trong thân thể thuộc về tử thần lực lượng đồng thời chịu đến Uchiha Nguyệt cầm cố thời điểm, có ý sự tình xảy ra. Ở Uchiha Nguyệt trong thời không mặt, hai cổ tử thần năng lượng dĩ nhiên là đan vào lẫn nhau với nhau, dần dần chính là dung hợp ở tại bên trong. Không thể nghi ngờ, tử thần năng lượng, khẳng định không phải Uchiha Nguyệt có thể cắn ướt, dù sao chỉ là nhìn vẻ này năng lượng tinh thuần mà thôi. Uchiha Nguyệt cũng là muốn yên lặng cảm thán, thầm nghĩ không hổ là tử thần lực lượng. Chính là hai cổ trong năng lượng mặt, lại chính là ẩn chứa kinh khủng như vậy lực lượng, mơ hồ có thể hủy diệt một cái quốc gia lực lượng. Thế nhưng, đợi cho tử thần hai cổ lực lượng, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tạo thành chất lượng cao hơn năng lượng lúc khỏe miệng hơi vung lên, Uchiha Nguyệt hiển nhiên là đã không có cùng còn lại bốn ảnh giao thủ ý tứ. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Uchiha Nguyệt rõ ràng là phát hiện chạy trốn ra chỗ này thần bí lại không gian quỷ dị cơ hội. Cho nên, coi như là có chút nguy hiểm, có càng trọng yếu hơn sự tình cần phản hồi hiện thực thế giới đi xử lý, Uchiha Nguyệt chính là dứt khoát quyết nhiên phóng ra lục đạo tử đồng lực lượng, đồng nhiên tập trung ở tại chính mình khống chế được tử thần năng lượng mặt trên. Một giây kế tiếp siêu chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là trực tiếp biến mất ở thừa ra bốn ảnh trước mặt. Ngược lại là khống chế được còn lại bốn ảnh tử thần, mắt thấy Uchiha Nguyệt tiêu thất. Chỉ có tại nơi chỗ thần bí lại không gian quỷ dị bên trong phẫn nộ rít gào. Chỉ là, rít gào không bao lâu, tử thần hư ảnh chính là chậm rãi hàng lầm đến rồi, dừng lại ở quỷ dị có thần bí không gian còn lại bốn ảnh trước mặt, dùng thờ ơ lại kèm theo thanh âm uy nghiêm, chậm rãi nói ra, các ngươi trở về đem cái kia chạy trốn tên mang cho ta trở về mặt khác. Mơ hồ thấm nhuần tử thần trong năng lượng mặt thần bí, bằng vào về điểm này huyền ảo mà thôi, dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng phóng ra thời không nhận thuật ủ chỉ hạ nguyệt, rõ ràng là đột phá tử thần đắp nặn quỷ dị vừa thần bí không gian, trở về hiện thực trong thế giới. Mặc dù, phản hồi hiện thực giờ quốc tế tình huống rất là không xong, muốn không phải ủ trí hạ nguyệt có thể thuần thục thao túng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, phóng ra siêu cao tạo nghệ thời không nhẫn thuật, phỏng trừng ủ trí hạ nguyệt liền muốn mê thất ở thời không thác loạn bên trong, ở một cái không có thời gian, không gian, chất lượng địa phương, vĩnh cửu dừng lại xuống phía dưới, cho đến chết già mà thôi. Nhưng mà, bằng vào cao siêu thời không nhẫn thuật tạo nghệ, Uchiha Nguyệt rốt cục thuận lợi trở lại hiện thực trong thế giới hiểu rõ. Chỉ là vừa mới phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện thân thể của chính mình phi thường cứng ngắc, quả thực giống như là lâm vào trong nước bùn mặt giống nhau. Cho nên, không chút do dự nào, cơ hồ là đang xác định chính mình phản hồi hiện thực thế giới trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chính là phóng ra lục đạo tử đồng lực lượng, trực tiếp nát bấy rất chu vi bao phủ trên người mình phiền phức đồ đạc, để thân thể khôi phục bình thường. Nhưng là, mới vừa từ nước bùn bên trong thoát khốn ra, Uchiha Nguyệt chính là cảm thấy một cô ảnh cấp cường giả khí tức. Không sai. Đó là ảnh cấp cường giả khí tức giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là hiếu kỳ vô cùng, đến cùng vì sao chính mình mới vừa phản hồi hiện thực thế giới thời điểm, là có thể gặp được một gã hiện thực trong thế giới ảnh cấp cường giả. Bất quá, nếu chỉ là ảnh cấp cường giả mà thôi. Vậy giết chết được rồi, trước sau chớp nhoáng giết hết tử thần dưới sự thao túng đệ nhị hồ cả, nhị đại mỹ dục. Bây giờ Uchiha Nguyệt đã là biết, hiện thực trong thế giới ảnh cấp cường giả, khả năng ngoại trừ lắc đắc mấy người ở ngoài, lại không có có thể cho chính mình thêm phiền toái người. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một nhàn nhạt cười nhạt, liền muốn giải quyết hết trước mặt tên kia ảnh cấp cường giả thời điểm bỗng nhiên Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng rơi vào trước mặt ảnh cấp cường giả trên người, cùng trước mặt ảnh cấp cường giả đối diện với nhau, chọn rằng có mấy phút thời gian, Uchiha Nguyệt cùng trước mặt tên kia ảnh cấp cường giả, mới là trăm miệng một lời một dạng đồng thời nói ra, Nguyệt là ngươi họ Orochimaru, là ngươi đại gia. Bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.